Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, Long Quyền, này thật giống là trong vũ trụ rơi xuống một cái nắm đấm, tràn ngập gắng sức cực, điểm hàm nghĩa, khủng bố vô biên, có bắn chìm vạn pháp, cái thế uy năng, hắn mới vừa nói nắm giữ Long Quyền, thiên yêu thánh tử tê cả da đầu. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bởi vì đây là vô hạn tiếp cận chí cường thần thông pháp. Long Quyền, tự nhiên là bắt nguồn từ chân long cái thế quyền pháp. Chính là quyền pháp bên trong vương giả, một đấm xuất ra, vạn pháp diệt, đạo lăng đều đang chấn động. Quyền này thế ngập trời, chưa từng ép rơi xuống, đã chấn đạo lăng tinh lực lan lộn. Có một loại nứt toác xu thế, hắn ở giống to, tóc đen bay phấp phới, chiến huyết đang sôi trào, hoàng kim tinh lực ngập trời, toàn bộ hiện ra ngập trời võ đạo khí tức, một cái khiếp người cái bóng xuất hiện, thật giống là một cái võ đạo thánh nhân, tuyên hóa ở trong thiên địa, quanh thân chư thiên tinh, đấu vòng quanh thân thể mà đi, khí thôn sơn hà. Bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng giống to, cả người đều mơ hồ, cùng không gian dung hợp lại cùng nhau, lệnh không gian đại đạo đều đi theo nổ vang. Bắt đầu thất tinh quyền hàm nghĩa đang giải phóng, mỗi một quyền vặn vẹo thời điểm, không gian đại đạo đều đi theo ong ong, mỗi một quyền đều nắm lấy không gian đại đạo mật lực, gia trì nắm đấm bên trong. Đạo lăng nghiêm chính lấy chờ, đem bắt đầu thất tinh quyền thúc đẩy đến trạng thái mạnh nhất, mà song cùng võ đạo pháp tướng hòa hợp quán thông, mảnh bầu trời này đều âm trầm lại, ngập trời quyền thế theo bạo phát, muốn đánh xuyên qua vòm trời, giết, đạo lăng hoành hành mà lên, thế không thể đỡ, võ đạo pháp tướng theo hắn vận chuyển, động tác cùng tiết tấu giống như đúc. Này thật giống là hắn thông thiên pháp tướng, bốn cái thần ma giống như cái bóng giá lâm nơi đây. Vận chuyển bắt đầu thất tinh quyền vô thượng hàm nghĩa, hướng về trên vòm trời chấn đè xuống cái thế nắm đấm nộ tạt mà lên. Nơi này trực tiếp bạo phát đáng sợ đại băng diệt, quần sơn nổ tung, hư không nổ tung, ngập trời khí lưu hành xung vực bên trong. Muốn xung hướng về bầu trời, nhằm phía vực ngoại, ầm ầm ầm, đại điện liên miên nứt ra một cái lại một cái màu đen khe lớn, thọc sâu không biết bao xa, điều này sơn mạch đều bị bắn chìm, bốn cái võ đạo thông thiên cái bóng ở chịu đựng long quyền đả kích, một cái tiếp một cái vỡ diệt, thế nhưng bắt đầu thất tinh quyền thứ tư, khủng bố ngập trời. Vào long quyền đánh tới hủy diệt cấp độ, phúc, đạo lăng cả người đều chiến, hắn bay ngang ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm lớn nghịch huyết, toàn bộ cánh tay đều nứt ra, đều muốn lan tràn đến trong cơ thể hắn, đây là một loại hủy diệt khí tức ở tàn phá đạo lăng thể phách, kém chút đem hắn cho đánh nứt, mà long xà phát ra thê thảm tiếng gào. Nó tuy rằng đánh ra long quyền, thế nhưng đạo lăng diễn hóa ra bắt đầu thất tinh quyền hàm nghĩa. Cùng võ đạo kim thân gia trì, cũng chấn long xà khổng lồ đều muốn sụp ra. Đạo lăng nội tâm ngơ ngác, long quyền mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù cho là đạo lăng diễn hóa ra âm dương trưởng hàm nghĩa, cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Chủ yếu là âm dương trưởng dính đến cấp độ, không là đạo lăng hiện tại có thể ngộ ra đến, mà long xà trong cơ thể có máu rồng, nó có thể tìm hiểu ra loại này đáng sợ chiêu số. Điểm ấy chẳng có gì lạ, mà là đạo lăng bắt đầu thất tinh quyền vẫn không có tu luyện tới tầng thứ 5. Hắn còn chưa đủ mạnh, bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp. Long xà cảnh giới vượt qua đạo lăng một đoạn dài, sức chiến đấu không thể đi cùng luận. Ngay ở đạo lăng đến cùng trong nháy mắt, thiên địa sáng như tuyết một mảnh. Một khẩu phương thiên họa kích trước mặt đập tới. Thiên yêu thánh tử quát tang giới ma vương. Đi chết đi, đòn đánh này khủng bố không gì sánh được. Đạo lăng đều ở rung động, lộ chân lông tiên ra huyết. Hắn muốn rách cả mí mắt. Không nghĩ tới thiên yêu thánh tử cái này tiểu nhân dĩ nhiên vào lúc này đánh lén. Soạt một cái, đạo lăng vừa muốn lấy ra kim hồ lô thời điểm. Một đoạn rễ cây đột nhiên nhốt lại vòng eo của hắn. Mạnh mẽ hướng phía sau di động. Ầm ầm, phương thiên họa kích nện ở đạo lăng biến mất trên mặt đất. Nứt ra một cái khe lớn đáng sợ. Thiên yêu thánh tử sắc mặt tâm trầm, lại là thực tinh thảo, tàng giới ma vương ngươi để mạng lại, âm dương thánh tử cái kia chịu bỏ qua cơ hội này. Hắn cuồng xung mà đến, rút ra gánh vác sát kiếm, hướng về đạo lăng cái cổ chém tới, giết. Thiên yêu thánh tử phẫn nộ, lại một lần nữa cầm phương thiên họa kích hướng về đạo lăng cái cổ mạnh mẽ ném tới. Húng, ngay ở đạo lăng chuẩn bị liều mạng thời điểm, phương xa thiên địa xuất hiện một tiếng gào, một chiếc mắt nằm dọc trong lúc đóng mở phụt lên vạn trượng ánh vàng. Đại đạo khí tức tuôn ra, linh điêu cuồng thoan lại đây, đỏ như san hô con mắt bạo phát hung khí, nó so với trước đây trở nên óng ánh, nó đuôi trên lại một lần nữa mọc ra một cái. Linh điêu há mồm phun ra một hạt châu, ngang trời cuồng bay lên, vào âm dương thánh tử sát kiếm đụng vào nhau, cút ngay, một cô thiếu nữ cũng theo vội vàng chạy tới, đạo tiểu lăng cả người sát khí cuồn cuộn, trong ống tay áo chớp mắt bùng nổ ra khủng bố khí thế ngập trời, thiên địa đều ở rì rào run run, đây là một phương cung điện, trấn áp thiên địa. Hóa thành một cái vĩnh hằng, óng ánh rực rỡ, phương thiên họa kích va chạm ở trên cung điện, tảng lớn hỏa tinh bay vụt, trực tiếp bị tòa cung điện này hoành gãy xuống, mà trấn thiên yêu thánh tử lòng bàn tay phát sao, làm sao có khả năng, thiên yêu thánh tử biểu hiện hoảng hốt, cảm giác cái này bảo vật quá khủng bố, thật giống đem sức mạnh đất trời hợp lại cùng nhau. Đối kháng cường địch, đạo lăng trong mắt tránh ra sắc mặt vui mừng, nhìn thấy linh điêu thức tỉnh rồi đệ nhị đuôi, nó phi thường khủng bố, linh điêu cảnh giới tuy rằng không cao, thế nhưng đối phó âm dương thánh tử là tuyệt đối có thể, mà đạo tiểu lăng đánh ra phương này cung điện, là linh tiên hoàng chủ trí bảo, phi thường thần bí, đẳng cấp không biết. Ca ca ngươi đi mau, ta đến cản bọn họ lại. Đạo tiểu lăng vẻ mặt cấp thiết, nói rằng khi ta tới, gặp phải rất nhiều cựu giới cao thủ, có mấy cái đều không yếu hơn bọn họ. Đạo tiểu lăng đã biết được thần tử hạ lệnh truy sát, mà là nàng còn phải đến một cái rất đáng sợ tin tức. Cựu giới cái khác vùng đất bản nguyên, đã biết được tàng giới tồn tại. Hiện tại có nhân vật rất đáng sợ tới rồi. Đây là một cái rất đáng sợ thời loạn lạc. Tàng giới địa vị quá lúng túng. Cựu giới tối người mạnh một khi tới rồi, tất nhiên sẽ tìm tàng giới ma vương cùng thánh tử. Đến thời điểm chắc chắn là huyết chiến ngập trời. Cái gì? Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cựu giới thiên kiêu nhân vật dĩ nhiên có nhiều như vậy. Sức chiến đấu vượt qua tàng giới quá nhiều quá nhiều. Đơn đả độc đấu đạo lăng không sợ. Nhưng là bọn họ nắm giữ bảo vật đều phi thường đáng sợ. Giết chết một cái quá khó khăn. Mà là cựu giới nắm giữ thần thông cực đoan đáng sợ. Hiện tại Long Quyền đều vấn thế. Lẽ nào bọn họ mỗi người nắm giữ chí cường pháp à? Đạo lăng tâm thần có chút ngột ngạt, cảm giác được một loại rất lớn áp lực, tự lẩm bẩm, ta phải nhanh một chút thức tỉnh thánh thể. Bước vào tiểu thành, hoàn thiện mạnh nhất con đường, tiểu thành thánh thể, Đạo Lăng rất chờ mong đến cùng khủng bố cỡ nào. Bản nguyên cùng dung hợp, không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Tàng giới ma vương, ngươi sợ là đi không được. Long xà bay tới, nó cả người đều là huyết. Rất nhiều vảy đều nứt ra rồi. Mắt dọc nhìn chằm chằm Đạo Lăng lạnh lẽo âm trầm đạo. Ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể chống đỡ được Long Quyền. Đây chính là chí cường pháp, chân long thần thông bên trong một thức thần thông. Long quyền, xác thực phải thuộc về cho tới cường thần thông trong hàng ngũ. Chí cường thần thông bên trong cũng có một cái cực đoan khủng bố pháp. Chân long thần thông, một khi biến hóa ra, dường như chân long phụ thể. Mỗi một cái pháp đều không giống nhau. Đạo Lăng âm dương trưởng liền chạm đến rất cấp độ sâu hàm nghĩa của không gian. Mà chân long thần thông lại là lực cực điểm hàm nghĩa. Kích thiên thuật chính là thể tu hàm nghĩa. Hắn chưa từng thấy là hình dáng gì. Còn tiêu diêu bộ, quỷ dị khó lường, hoành hành thiên địa, khủng bố không gì sánh được. Long xà miệng mở ra, nó phun ra một vật rất nặng nề, hiện màu vàng. Thật giống là một cái cối xay, mông lung ánh sáng, óng ánh giống như một vòng thần dương đang thiêu đốt. Nó lộ ra một loại gợn sóng, lệnh đại đạo đều đang run rẩy. Mà là càng kinh khủng chính là, cái này màu vàng đồ vật, mông lung mây tía bên trong, bàn đang nằm một cái khủng bố đồ vật, thật giống là một cái màu vàng chân long, xem ra phi thường mơ hồ. Thế nhưng lộ ra gợn sóng, lệnh Đạo Lăng có chút run rẩy. Hết chương.